Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 739, chương 739, thu hồi động thiên. Đợi đến cái kia ngân quả niệm tung tích hoàn toàn biến mất, Thiệu Dương bên cạnh ánh sáng lóe lên, Cự Ngư Lăng mới hiện lên ở nơi đó. Chậc chậc, ngươi ngược lại là vận khí, cái này một viên ngân quả châu lại là ngân quả niệm di cốt biến thành. Cự Ngư Lăng nhìn xem Thiệu Dương, cũng không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trước đó, hắn vậy chỉ biết là đây là ngân quả nhất tộc cường giả di cốt biến thành, lại không biết đến tột cùng là người nào. Thiệu Dương ngạc nhiên, liền vội vàng hỏi, tiền bối, vị này ngân quả niệm tiền bối, hẳn là thực lực rất cường đại sao? Cự Ngư Lăng gật gật đầu, rất lợi hại. Thoáng dừng một chút, hắn tựa hồ cũng cảm thấy, chỉ là dùng lợi hại dạng này từ ngữ, tựa hồ cũng vô pháp để Thiệu Dương rất hình tượng nhận thức đến cái sau đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, cho nên, Cự Ngư Lăng lại bổ sung, ngươi có thể tưởng tượng một chút, từ xưa cùng nay, vô số kỷ nguyên, có thể tại trong dòng sông lịch sử lưu danh, có mấy người, cái này ngân quả niệm, chính là một cái trong số đó. Ôi, Thiệu Dương mặc dù cảm giác còn không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng đã có một thứ đại khái nhận biết. Nói chung, đây là một vị rất cường đại tồn tại. Thiệu Dương nhịn không được lại là hiếu kỳ. Cái kia, tiền bối, vị này ngân quả niệm tiền bối, so với ngươi như thế nào? Cự Ngư Lăng không chút do dự nói, hắn há có thể cùng ta so sánh? Thiệu Dương cũng không tin, nhịn không được để mắt đi xem hắn. Tiền bối, đã hắn không bằng ngươi, cái kia vì sao hắn một đạo ý niệm lưu lại, ngươi cũng không dám động đậy, không dám lộ diện, thẳng đến hắn đi mới bằng lòng đi ra? Cự Ngư Lăng tức giận nói, cái kia có thể đồng dạng sao? Ta bây giờ trên thân còn có ba đạo phong ấn, nếu không phải như thế, ta chính là đứng ở chỗ này, hắn lại há có thể phát hiện ta? Lại nói, ta cũng không phải sợ hắn, chỉ là không nghĩ lộ diện, để hắn đến bái kiến ta mà thôi. Thiệu Dương, ngoặc kép, bái kiến ngươi, chính mình làm sao như thế không tin hắn đâu. Thôi, ngươi tiếp lấy thôi. Thiệu Dương đáy lòng, ha ha, một tiếng, vừa chuyển động ý nghĩ, Thiệu Dương lại hiếu kỳ mà hỏi thăm, tiền bối, ta tại kỷ nguyên này, gặp có cự ngạc tộc, có cổ ngạc tộc, có cự sa tộc, có cổ sa tộc, trong lúc này, đến cùng đều có cái gì khác biệt? Cự Ngư Lăng cũng không có gì tị húy, giải thích một phen, khác nhau vẫn có một ít, bất quá không lớn, đặc biệt là giống như cự ngạc tộc, cổ ngạc tộc, bọn hắn cơ hồ chính là một chủng tộc, từ tuyên cổ trước đó bắt đầu, cổ ngạc tộc đã thành bây giờ bộ dáng, cái gọi là cá sấu lớn, bất quá là cổ cá sấu nhất tộc bên trong một ít bàng chi đặc biệt là thôi. Thiệu Dương có chút sáng tỏ, nguyên lai là dạng này, trong lòng của hắn suy tư, lần này bọn hắn tiến vào kỷ nguyên này, một phương diện tự nhiên là muốn thám thính một phen tin tức, còn mặt kia, nhưng cũng là vì tiếp xúc đến tiền sử kỷ nguyên cổ sa tộc. Dưới mắt, cổ sa tộc, cổ ngạc tộc kỳ thật Thiệu Dương đều đã tiếp xúc đến, thu hoạch đã không nhỏ. Đợi đến đem ngân quả nhất tộc năm loại truyền thừa thần thông đều thu hồi, Thiệu Dương cũng mất ở lại chỗ này nữa tất yếu. Hắn lúc này vừa tung người, đã từ cái này cả một cái đại điện bên trong nhảy ra. Mà nhảy ra về sau, Thiệu Dương khí cơ cảm ứng, lấy tay một chiêu, toàn bộ đại điện lập tức hướng về trong tay của hắn rơi xuống. Thiệu Dương minh bạch, cái này một ngôi đại điện, mới là cái này một ngân quả động thiên căn bản. Luyện hóa cái này một ngôi đại điện, liền cũng chờ thế là nắm trong tay cái này một tòa động thiên. Cái này một ngân quả động thiên rơi vào trong tay hắn thời gian không ngắn, nhưng cũng là thẳng đến lúc này, mới chính thức nắm giữ. Thiệu Dương quay đầu dò xét một phen, nhưng gặp Ngân Quả nhất tộc những người tuổi trẻ kia như cũ tại chỗ cao treo ngược lấy tu luyện. Từng đạo bảo quang vờn quanh, dù là cách thần mộc bộ dễ che đậy, Thiệu Dương vậy y nguyên có thể cảm nhận được khí tức của bọn hắn không ngừng lặng yên trèo lên. Rất hiển nhiên, bọn hắn một cái đều từ cái này một động thiên được chỗ tốt không nhỏ. Bất quá đương nhiên, Thiệu Dương đến chỗ tốt mới là lớn nhất, cố niệm đến chính mình được Ngân Quả niệm tiền bối truyền thừa. Hơn nữa lại có điều kiện của hắn, yêu cầu mình mang Ngân Quả nhất tộc quật khởi, cho nên Thiệu Dương cũng không có đánh gãy bọn hắn, khoanh chân tại bọn hắn phía dưới ngồi xuống, ngồi đợi bọn hắn tu luyện hoàn thành, thẳng đi qua trọn vẹn một ngày công phu, mới gặp trong đó một đầu bộ rễ đột nhiên mở rộng ra đến. Một bóng người từ trong nhảy ra, ta cuối cùng thoát khốn. Hắn kinh hỉ phía dưới quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy phía dưới Thiệu Dương, thần sắc của hắn lập tức biến đổi, là ngươi đem chúng ta vây ở nơi này. Thiệu Dương lúc này đã một lần nữa tế ra bá vương long thân thể, giấu ở trong thân thể, không có cách, nhân tộc, tại tiền sử rất nhiều kỷ nguyên bên trong, mặc dù khẳng định có không ít coi là bằng hữu, nhưng khẳng định cũng sẽ có không ít có thể xưng là địch nhân. Cho nên, có thể không vạch trần thân phận của mình, vẫn là tạm thời ẩn tàng cho thỏa đáng. Thiệu Dương không nói liếc hắn một cái, như thế trẻ trâu đâu. Không nói đến chẳng lẽ hắn liền không có cảm giác đến. Hắn từ trong đạt được nhiều ít chỗ tốt, coi như không có, can đảm dám đối với chính mình nói như thế. Cái này không đang tìm hút không? Làm tiền bối chí ít Thiệu Dương cảm thấy như vậy, chính mình làm sao cũng nên giáo huấn một chút hắn. A, Thiệu Dương nghĩ nghĩ, nhận ra cái sau tựa như là trước đó cùng nhau tiến vào thần mộc bí cảnh. Nhưng Ngân Quả mang bị vây công lúc, hắn ngược lại không hề lộ diện Ngân Quả nhất tộc tuổi trẻ hậu bối một trong. Giống như gọi là Ngân Quả mộ. Bất quá, Thiệu Dương còn lại động thủ, mấy người khác cũng đã nhao nhao khôi phục lại, từng cái từ thần mộc bộ rễ bên trong thoát ly đi ra. Thiệu Dương đảo mắt nhìn lại, nhưng gặp Ngân Quả nhất tộc bị hắn cứu ở chỗ này bất quá chỉ có hơn 10 người. Bất quá cũng may mỗi một cái đều là Ngân Quả nhất tộc thiên tài. Lần này đại hoạch được tiến vào thần mộc bí cảnh tư cách. Có thể thấy được thiên phú của bọn hắn, Ngân Quả mang, Ngân Quả thương, bọn người ở trong đó, đám người rơi xuống, mặc dù song phương gặp mặt còn có chút xấu hổ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, bọn hắn Ngân Quả nhất tộc bây giờ gần như diệt tộc nguy hiểm. Thật cũng không tất yếu so đo lẫn nhau ở giữa tranh chấp. Ngân Quả thương đảo mắt quét qua. Mặc dù cũng không khả năng nắm giữ toàn bộ tình huống, nhưng kết hợp tiến vào chỗ này động thiên tình hình trước mắt, cùng hiện tại bộ dáng, trong lòng đã ẩn ẩn có mấy phần suy đoán. Cho nên, Ngân Quả thương vội vàng hướng cái kia Ngân Quả mộ quát to một tiếng. Hỗn trướng, Dương đạo hữu là chúng ta ân nhân cứu mạng, ngươi không cảm giác tạ ơn. Chính ở chỗ này nói cái gì lời vô vị. Ngân Quả mộ sững sờ. Thế nhưng là, Ngân Quả thương không để ý tới không hỏi hắn. Xoay người hướng Thiệu Dương trịnh trọng khấu tạ. Lần này đa tạ Dương đạo hữu trượng nghĩa tương trợ. Nếu không ta Ngân Quả nhất tộc, ta Ngân Quả nhất tộc. Hắn nghẹt ngào dưới, bất quá rất nhanh lại thu liễm cảm xúc. Dương đạo hữu, ta còn muốn mạo muội hỏi một câu, không biết bên ngoài, mẫu thân của ta, còn có Sam tộc trưởng bọn hắn như thế nào? Thiệu Dương có chút trầm mặc, Ngân Quả thương vội vàng lại nói, Dương đạo hữu, trước đó đối với đạo hữu có nhiều mạo phạm, thực sự trong lòng hổ thẹn, nói chung đều là ta cùng mẫu thân của ta sai, đạo hữu nếu có cái gì bất mãn, ta Ngân Quả thương nhận đánh nhận phạt. Chúng ta vậy nhận đánh nhận phạt. Chúng ta vậy nhận đánh nhận phạt. Ngân Quả thương sau lưng, Tiêu, Quỳ, Hotaru cũng đều nhao nhao đi theo hắn mời đạo. Thiệu Dương nhịn không được nhìn một bên Ngân Quả Mang một chút, nhưng gặp cái sau mờ mịt luống cuống, không khỏi lắc đầu. Xem ra Ngân Quả nhất tộc muốn quật khởi vẫn là phải dựa vào Ngân Quả Thương bọn hắn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.